Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ. Chương 267. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày. Vietwriter, lễ cập kê của Thẩm Hy Hòa thuận lợi kết thúc. Trong cung thiết yến tiệc chiêu đãi khách quý. Khi tiệc tàn, màn đêm đã buông xuống ba. Hôm nay Thẩm Nhạc Sơn bị rất nhiều người chuốc rượu. Ông không từ chối một ai. Thẩm Hy Hòa cũng được nữ quyến vây quanh một giờ. Nhưng vì tiểu tự do Hữu Ninh để đặt cho mà không ít người nhìn nàng với vẻ thương hại. Thẩm Hy Hòa biết bọn họ nghĩ dê chín ì. Chẳng qua là cho rằng nàng còn trẻ đã phải làm quả phụ. Đến cả Hồ Oanh Nhiễu cũng cạnh khóe mấy câu khi mời rượu nàng. Chúc ba mừng quận chúa đã cập kê. Xem ra quận chúa sắp có hỷ sự. Ta rất mong được chứng kiến dáng vẻ uy nghi của quận chúa. Nếu có ngày tám đó, câu nói sau cùng của nàng ta chưa đầy ẩn ý, còn cố tình kéo dài giọng. Ánh mắt lộ vẻ khiêu khích, Thẩm Hy Hòa còn chưa lên tiếng. Tiết Cần Kiều đứng bên cạnh đã lấy ly rượu trong tay Hồ Oanh Nhiễu. Hồ Tam, nương, sức khỏe cô không tốt. Đừng uống rượu, cô không biết thương tiếc bản thân như thế. Chẳng lẽ đã quên? Cảm giác bị ngã xuống nước à, nụ cười của Hồ Oanh Nhiễu cứng đờ. Dùng mình một cái, cảm giác sợ hãi khi ngã xuống nước vẫn còn đó. Nàng ta, trấn tĩnh lại, hung tợn nhìn Tiết Cần Kiều chòng chọc. Là ngươi, hôm nay, nàng ta cố tình khiêu khích Thẩm Hy Hòa vì muốn biết người vẫn luôn âm thầm ra tay với mình có phải Thẩm Hy Hòa hay không? Trong suy nghĩ của nàng ta, chỉ có người có mấy trăm hộ vệ như Thẩm Hy Hòa mới có bản lĩnh khiến nàng ta nhiều lần ngã xuống nước mà không để lại dấu vết gì. Ngặt nỗi phụ mẫu nàng ta không cho nàng ta đối nghịch với Thẩm Hy Hòa. Còn nói dù thủ phạm có thật là Thẩm Hy Hòa đi nữa thì nàng ta cũng phải nhẫn nhịn. Đợi khi nào Thẩm Hy Hòa chán rồi sẽ không so đo với nàng ta nữa. Nàng ta đi tìm Di mình. Di cũng khuyên nàng ta hãy nhẫn nại. Dựa vào đầu cơ chứ. Dựa vào đầu mà nàng ta phải nhẫn nại. Mặc cho Thẩm Hy Hòa đùa bỡn mình như mèo vờn chuột. Không ngờ thủ phạm không phải là Thẩm Hy Hòa như nàng ta vẫn luôn nghi ngờ mà lại là Tiết Cần Kiều. Là ta thì sao nào? Tiết Cần Kiều liếc nàng ta vẻ khinh miệt. Nếu người muốn tìm ta trả thù thì ta rất sẵn lòng đợi. Chỉ giáo. Có điều, người phải chuẩn bị tinh thần sẽ bị ta phản kích. Ta mà đã ra tay với ai thì sẽ tàn nhẫn lắm đấy. Tiết gia vẫn luôn che giấu. Căn bệnh của Tiết Cần Kiêu, sợ nàng ta làm ảnh hưởng đến hôn sự của các nữ lang. Khác của Tiết gia, chỉ có người Tiết gia mới biết đến sự điên cuồng của nàng ta. Thành ra Hồ Oanh nhiều hoàn toàn. Không coi Tiết Cần Kiêu ra gì. Ngươi tưởng ta là Viên Nhị Nương à, ngươi là ai cũng được. Chỉ cần ngươi dám chịu thì ta dám chơi tới cùng. Tiết Cần Kiều cười, ánh mắt quái gở. Hồ Oanh Nhiễu sợ hãi lùi lại một bước. Nhìn lại thì thấy Tiết Cần Kiều đang cười hết sức ngây thơ. Nàng ta cho rằng, mình vừa hoa mắt, hôm nay là ngày lành của quận chúa. À nhiều không uống rượu được thì cũng đừng cản đường chúng ta chúc. Mừng quận chúa, Vương Vũ Huy bước tới. Nói đỡ cho Hồ Oanh Nhiễu. Thay nàng ta giảng hòa. Thẩm Hy Hòa nhướng mày nhìn Vương Vũ Huy. Lúc trước Trần Giai Nhứ gây sự với mình. Vương Vũ Huy cũng thiên vị Trần Giai Nhứ. Lần này thì nói giúp cho Hồ Oanh Nhiễu. Lần trước Thẩm Hy Hòa còn cho là trùng hợp. Giờ mới thấy Vương Vũ Huy quả thật có định ý với mình. Có điều lần đó nàng ta giả vờ rất khéo. Không hề để lộ định ý qua ánh mắt. Nàng và Vương Vũ Huy không qua lại gì với nhau. Vì sao nàng ta lại có định ý? Thẩm Hy Hòa thầm phỏng đoán. Nhưng ngoài mặt vẫn cười nhạt. Vương nữ lang muốn mời rượu sao? Đương nhiên rồi. Lễ cập kê của quận chúa thật long trọng. Ta thật may mắn khi được chứng kiến. Nếu không mời rượu thì thật là đáng tiếc. Vương Vũ Huy nâng ly rượu bằng hai tay. Hướng về phía Thẩm Hy Hòa. Thẩm Hy Hòa liếc nàng ta, nở nụ cười xa cách, nâng đáp lễ rồi nhấp môi, hơi khom người. Vương nữ lang, nếu bị phạt quy tứ, đường chưa đủ để cô lấy đó làm ăn thì hãy ngẫm lại lúc Vương cũng bị đình chỉ chức vụ. Đóng cửa ăn năn, giữa ánh trăng bàng bạc, thanh âm của Thẩm Hy Hòa nhẹ nhàng chậm rãi thoáng qua bên tại Vương Vũ Huy rồi. Dần hòa quyện với tiếng sáo trúc, Vương Vũ Huy khẽ biến sắc. Vì sao Vương Chính bị đình chỉ chức vụ một thời gian? Đều do Thái tử Điện Hạ cả. Trước kia Vương gia còn chưa dám chắc liệu có phải Thái tử Điện Hạ cố ý hay không. Nay Hữu Ninh để ám chỉ, muốn để Thái tử Điện Hạ cưới Thẩm Hy Hòa. Bọn họ liền cảm thấy chuyện hôm đó không phải là tình cờ. Bờ môi đỏ thắm của Thẩm Hy Hòa khẽ nhếch. Nàng quay sang chào hỏi một nữ lang khác tiến đến chúc mừng. Vương Vũ Huy và Hồ Oanh Nhiều ngồi xuống. Sắc mặt cả hai đều kém. Thẩm Anh Nhược cũng đến tham gia lễ. Cập kê của Thẩm Hy Hòa. Nàng ta đứng xa xa nhìn Thẩm Hy Hòa được mọi người vây quanh. Tranh nhau lấy lòng. Tựa như vầng trăng sáng giữa trời cao được vô vàn ngôi sao vờn quanh. Lạnh nhạt mà kiêu ngạo. Nàng thích thì mỉm cười trả lời. Không thích thì xa sầm mặt. Không ai cảm thấy nàng thất lễ. Trái lại còn cẩn thận suy. Ngẫm, sợ mình nói gì không thỏa đáng. Chọc giận quận chúa. Nếu bảo không hâm mộ thì đến chính Thẩm Anh Nhược cũng không tin. Nàng ta hít một hơi sâu. Thừa dịp không ai để ý bèn dẫn thị nữ rời khỏi yến tiệc. Vào nhà vệ sinh một chuyển rồi không quay lại nữa. Nàng ta thấy được những ánh mắt dò xét giữa mình và Thẩm Hy Hòa. Bọn họ đang so sánh hai người. Huyện chủ, mỗi người mỗi khác. Có những thứ có hâm mộ đến mấy cũng không thể đạt được. Thấy Thẩm Anh, Nhược thà đứng bên bờ hồ chịu gió lạnh cũng không muốn quay về. Nhũ mẫu Đàm thị nhỏ nhẹ an. Úi! Thẩm Anh Nhược ngoài đầu nhìn Đàm thị, gượng cười, nhũ mẫu, ta biết, nhưng ta không muốn quay về để. Người ta nhìn mình với vẻ thương hại. Bọn họ có tư cách gì mà thương hại nàng ta? Nàng ta là thứ nữ, nhưng nàng ta có huyết mạch của hoàng tộc Tiêu. Thị cao quý và Thẩm gia uy danh hiển hách. Tuy chỉ là thứ nữ nhưng bọn họ có muốn cũng chẳng thể có được vinh. Hoa phú quý của nàng ta, huyện chủ hiểu được là tốt. Đàm thị thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười vui mừng. Huyện chỉ biết đấy, bọn họ ghen ghét với huyện chủ mà không dám nói đó thôi. Thế nên mới tìm cách bới móc những chuyện không được như ý của huyện chủ để đề cao bản thân. Thẩm Anh Nhược chậm rãi tựa vào vai Đàm thị. Nhũ mẫu, gặp được nhũ mẫu thật là tốt. Nếu không có Đàm thị dạy dỗ, nàng ta không thể tưởng nổi có phụ mẫu như vậy. Mình sẽ thành người thế nào? Thô bỉ, chanh chua, ngang ngạnh, hay là điên cuồng như mẫu thân mình? Đàm thị mím cười hiền hòa, vuốt tóc Thẩm Anh Nhược. Bà ta xem Thẩm Anh Nhược như con mình. Dù Thẩm Anh Nhược có thân, phận cao quý, còn mình chỉ là nô bộc. Mùa đông lạnh lẽo, gió rét căm căm, buốt giá thấu xương. Hai người thân mật ôm nhau, cảm giác vẫn ấm áp. Đúng lúc này, một con mèo chợt xuất hiện, bổ nhào về phía hai người. Đó là một con mèo mun đen tuyền, hai mắt xanh lục. Thẩm Anh Nhược giật mình sợ hãi, bất giác lùi lại mà quên rằng sau lưng mình là hồ nước. Huyện chủ, Đàm thị vừa ngăn con mèo lại, thầy thể vội kéo Thẩm Anh Nhược mà không kịp, chỉ biết trơ mắt nhìn nàng ta rơi xuống hồ. Bà ta vội nhảy xuống theo, đồng thời một người khác cũng nhảy xuống. Cách chương.